Đáng giận, bọn này hắc tâm thương nhân, bọn họ tâm đã giống như Hạ Bình hắc. Trước đó còn nhìn không ra đám người này bộ mặt thật sự, hiện tại xem như nhìn ra, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Mặt người dạ thú ra hỏa, ta hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, chỉ muốn mọi người đoàn kết lại, không đi trọng lực thất, kiên trì 2 tháng, những tên kia tự nhiên là hội sụp đổ. Không sai, mấy tên khốn kiếp này cũng liền có thể kiên trì 2 tháng thôi, sớm muộn bọn họ đều sẽ sụp đổ, hao tổn 10 mấy vạn. Thua thiệt chết bọn này đổ con rùa. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là hùng hùng hổ hổ, dùng ác độc lời nói đến nguyền rủa bọn này tâm địa đen tối học sinh tinh anh, cư lại vào lúc này kiếm lời hắc tâm tiền, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Thế nhưng là vẹn vẹn nửa ngày thời gian, cái này cái gọi là đội lập tức liền sụp đổ, bởi vì có người cần các loại không thời gian dài như vậy, khoảng cách thiên tài chiến cũng liền 2 tháng. Tại 2 tháng này, mỗi một ngày đều là giành giật từng giây, không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Có người có thể kiên trì, đó là bởi vì bọn họ căn không cần trọng lực thất phụ trợ, đứng đây nói chuyện không đau eo. Có người vô pháp kiên trì, bởi vì bọn hắn trạng thái tu luyện đã đạt tới bình cảnh trạng thái, nếu như không mượn dùng trọng lực thất lời nói, căn liền không có cách nào đột phá. Mà lại đừng nhìn mỗi giờ 300 tích chia rất nhiều. Nhưng là trên thực tế bọn họ căn không cần thuê một ngày, vẹn vẹn cần mỗi ngày 1-2 giờ liền đầy đủ. Bởi vậy mới 5-600 tích phân thôi, đối với học sinh tinh anh tới nói, cũng chỉ là số lượng nhỏ, không tới không bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Tuy nhiên dạng này người không nhiều, nhưng là chỉ có mấy cái, cũng đầy đủ nhượng không ít học sinh tinh anh tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Cái này cái gọi là ngàn dặm đê đập bại tại tổ kiến. Rất nhanh, bọn này học sinh tinh anh liền triệt để sụp đổ, không có người nào còn muốn qua chống lại. Ta muốn đặt trước 2 giờ. Ta muốn mỗi ngày 3 giờ, chỉ ít 1 tháng. Người nào cùng ta đoạt, ta liền cùng ai gấp. Không ít học sinh tinh anh đều là tiến lên, cùng những hắc tâm thương nhân đó đặt hàng trọng lực thất quyền sử dụng, tốn hao mỗi giờ 300 tích phân, nhất thời một đám người cười đến con mắt đều không. Chuyển tay liền kiếm lời gấp 3, trên thế giới nơi nào có tốt như vậy sinh ý. Đáng giận. Những người khác thấy con mắt đều lục, nhưng là căn vô pháp ngăn cản. Dù sao người ta thế nhưng là chỗ tại tu luyện bình cảnh. Ngươi đi ngăn cản người khác tu luyện, đây không phải muốn kết xuống sinh tử đại thù sao. Vẹn vẹn một ngày thời gian, quần tình mãnh liệt, thế mà liền bị người đặt trước hơn phân nửa bộ phận, hiện ra cung không đủ cầu chẳng cảnh. Nhưng là liền xem như dạng này, y hải nguyên có phần lớn người đều không cách nào sử dụng, cũng không đủ cầu. Còn lại không có bán ra trọng lực thất quyền sử dụng học sinh nhìn thấy loại tình huống này, liền biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, bọn họ không chút do dự thăng giá, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, gấp 6 lần, gấp 7, đếm rõ số lượng ngày, giá cả lên tới gấp 10 lần. Có người kêu gào nhất định phải mỗi giờ 1.000 tích phân, thiếu 1 tích phân cũng sẽ không bán. Cùng một tuần trước so sánh, Hạ Bình đưa ra gấp 5 lần giá cả, quả thực là tiện nghi đến không được. 1 giờ 1.000 tích phân, đây là đang đoạt ta, không, so đoạt còn lợi hại hơn. Trước đó này hắc tâm Hạ Bình nói mỗi giờ 500 tích phân, ta đã cảm thấy hắn hắc, hiện tại có người ra giá 1 giờ 1.000 tích phân, mẹ trứng. Ta thế mà cảm thấy Hạ Bình giá cả rất rẻ. Chỉ có một nửa, làm sao có thể không rẻ. Đừng tưởng rằng hiện tại giá cả liền rất cao. Có người nói, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, khả năng giá cả sẽ còn dâng lên, tăng tới 1 giờ 1 vạn tích phân cũng có thể là. Mà mẹ nó hắn đại ra 1 tháng, 1 giờ 1 vạn tích phân, hắn thế nào liền không lên trời ơi. Thật sự cho rằng đây là cái gì phượng huyết thịt rồng, hố người cũng không phải như thế hố. Đây chỉ là cái khoa trương ví von thủ pháp, dù cho không đạt được 1 giờ 1 vạn tích phân, nhưng là đạt tới mỗi giờ 2.000 tích phân, thậm chí 3.000 tích phân, đó cũng là rất có thể. Hỗn đản, bọn này thấy tiền sáng mắt hắc tâm hỗn đản, sớm muộn sinh nhi tử không có. Không ít học sinh tinh anh đều dọa phát sợ. bọn họ còn là lần đầu tiên kiến thức đến cái gì gọi là tăng giá uy lực, tăng đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh, ai có thể nghĩ tới trọng lực thất quyền sử dụng sẽ bị xào đến loại trình độ này. Có học sinh tinh anh đến bây giờ, kỳ thực không phải vì tiến đi tu luyện, mà chính là nhìn thấy trong đó có thể có lợi, cũng nhất thời nóng mắt, liền sách giá cao, mua đối phương trọng lực thất quyền sử dụng, sau đó lại sách giá cao buôn bán, mua thấp bán cao, đánh trống chuyển hoa. Nhưng là cũng có học sinh là vừa cần, nhất định phải sử dụng trọng lực thất tu luyện, bọn họ cũng sợ hai giá cả sẽ tiếp tục dâng lên, cho nên dù cho đắt đi nữa, cũng phải cắn răng mua xuống. Vấn đề làm như vậy, lại tiếp tục đẩy giá cao, căn liền không dừng được. Đến lúc này, tất cả mọi người điên cuồng, cơ hồ mất lý trí. Có muốn mua thấp bán cao, từ đó thu lợi, có là vừa cần, cũng có cho vay nặng lãi, cố ý trợ giúp, dẫn đến toàn bộ cục diện đều trướng khí mù mịt. Về phần kẻ đầu tiêu Hạ Bình đã không có nhớ kỹ. Mà Hạ Bình cũng thừa dịp nhiều người như vậy cuồng nhiệt thời điểm, cũng cấp tốc đem trên tay mình 19 ở giữa trọng lực thất đều bán ra ngoài, lấy 500 tích phân mỗi giờ. Dạng này giá cả, cùng gấp 10 lần giá cả so sánh, không biết kém bao xa, đơn giản tiện nghi có phải hay không. Một đám người đều điên cuồng phun lên mua sắm, không chút do dự, đơn giản không đem tiền khi tiền. Có người còn khinh bỉ Hạ Bình đần độn, thế mà dễ dàng như vậy bán ra. Lúc này, đã không ai lại nhớ kỹ cùng Hạ Bình nhân đoán, không ai nhắc lên cùng Hạ Bình đối kháng, chỉ là muốn để nghi giá cả mua đến tay, lại buôn bán đi, kiếm một món hời. Hạ Bình biểu lộ rất là bình tĩnh, mặc dù không có dựa theo giá tiền cao nhất bán ra, nhưng là cũng kiếm lời gấp 5 lần, cho tới bây giờ, hắn đã kiếm được hơn 13 triệu tích phân. Dạng này tích phân, liền xem như hạch tâm học sinh cũng không có bao nhiêu cái có, đủ để ở trường học mua bất kỳ vật gì. Có thể nói, vẹn vẹn dạng này một cái đơn giản mưu kế, đem những tinh anh đó học sinh tân tân khổ khổ kiếm được tích phân, toàn bộ cướp bóc đến trên tay mình, đại phát hoành tài. Một đám học sinh tinh anh đều tại làm công cho hắn. Ai mới là trí giả, ai mới là ngu xuẩn, cái này cũng nói không chừng đấy chứ. Hạ Bình cũng không có đáng tiếc chính mình vô pháp bán được điểm cao nhất, trên thực tế bán được điểm cao nhất này cũng chỉ là cái ảo tưởng, cho đến lúc đó ai cũng không có ngu như vậy cao vị tiếp bàn, khi đó dù cho có cái giá tiền này, lại không cách nào bán đi. Còn không bằng hơi thấp một chút giá cả bán đi, an an ổn ổn kiếm lời gấp 5 lần giá, đây mới thực sự là tới tay lợi ích. Không có tới tay lợi ích, này cũng chỉ là không chung lâu các, thủy chung nguyệt vụ trung hoa. Mà lại trọng yếu nhất là, như thế chướng khí mù mịt hành vi, sớm muộn sẽ kinh động trường học cao tầng lão đại, đến lúc đó một cái hành chính hạ mệnh lệnh tới, toàn bộ ý đồ lẫn lộn người đều sẽ chết thấu. Là thời điểm rời khỏi, thanh thản ổn định tu luyện. Hạ Bình rất là bình tĩnh, hắn đã đem trên tay mình trọng lực thất toàn bộ bán ra sạch sẽ, còn lại cũng chỉ là tọa sơn quan hổ đấu. Về phần những người khác hạ chàng như thế nào, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Chương 556, tổn thất nặng nề. Lại qua một tuần, trọng lực thất buôn bán khiến cho hừng hực khí thế, giá cả liên tục tăng lên, thậm chí đạt tới mỗi giờ 5.000 tích phân trình độ, so trước đó trọn vẹn dâng lên 50 lần. Lúc này, những tinh anh đó học sinh đã triệt để điên cuồng, căn liền không lo được đây rốt cuộc giá trị không đáng cái giá này, chỉ là biết có thể đem cái này quyền sử dụng buôn bán đi, liền có thể kiếm một món hời, mấy năm thời gian tốn hao cũng không cần sầu. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy kiếm lời sinh ý, hiện tại liền có. Thế nhưng là 5.000 tích phân mỗi giờ giá cả quá kinh người, đơn giản cũng là để cho người ta cao sơn ngưỡng chỉ, đến điên cuồng trình độ, không ít vừa cần người căn mua không nổi, chùn bước. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mỗi giờ 5.000 tích phân, nói đùa, cái này so đoạt còn đáng sợ hơn. Ta tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, liền bị bọn này hắc tâm thương nhân toàn bộ cướp đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn tu luyện cái giám A. Lập tức thượng cáo lãnh đạo trường học, đây chính là trường học bình dân tư nguyên,

đem trên người mình chân nguyên toàn bộ quán thâu đi vào, triệt để kích hoạt món bảo khí này thần bí lực lượng. Ầm ầm. Lúc này, trên người hắn lực lượng đến tới địa ngục chi mâu phản hồi, trên thân khí tức mạnh mẽ số không chỉ gấp 10 lần, thậm chí kích phát địa ngục cái này mâu năng lượng. Nhất mâu liền chọc ra. Ầm. Liên ở cái này nháy mắt, địa ngục chi mâu buộc phát ra đâm xuyên hết thể lực lượng. U Minh Thủy Ngục căn không chịu nổi cỗ này tới từ địa ngục vô địch lực lượng, lập tức liền bị đánh thành phân vụn, xuất hiện một cái động lớn. Thậm chí toàn bộ U Minh Thủy Ngục tại cỗ lực lượng này dưới đều triệt để sụp đổ, vô số dòng nước đều bị vênh thành mười mấy đoạn, bầu trời bộ kia U Minh Thủy Tiên Đồ, tức thì bị nhất mâu động xuyên một cái động lớn, vô pháp chống lại. Tiếp lấy Hạ Bình thu hồi địa ngục chi mâu, phóng tới không gian giới chỉ bên trong. Sau đó liền thông dong tại nguyên chỗ đi tới. Hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều bộc phát ra khủng bố khí kình, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành khủng bố khí lưu vòng xoáy, phảng phất nhất tôn quỷ thần, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, xuất hiện lít nha lít nhít, như là chi chu vong vết rách. Hoàng bét, mau tránh. Trung quanh còn đang xem kịch học sinh tinh anh chỗ nào nghĩ ra được loại biến cố này. Bọn họ đến coi là vị này thần bí học trưởng nắm chắc thắng lợi trong tay, mặc cho cái này Hạ Bình như thế nào lợi hại, đều không thể lật trời. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, này thần bí học trưởng mới vừa vặn nói dứt lời, Hạ Bình liền báo nổi, lập tức liền xé rách cái này U Minh Thủy Ngục, từ bên trong dễ dàng liền đi tới. Cũng bởi vì cố lực lượng này, đem những khí lưu này chấn vỡ, khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, sinh ra cực sự mạnh mẽ khí lưu dư ba, hướng phía chung quanh kích bắn đi ra. Một số học sinh tinh anh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cỗ này phân tán khí kình đánh trúng, cả người liền bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phụ cận trên vách tường, ném ra một cái cự đại hố sâu. Bọn họ nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, phế phủ trọng thương. Làm sao có thể? Chỉ bằng thực lực ngươi làm sao lại phá ta U Minh Thủy Tiên Đồ? A, phúc! Bởi vì một kích này, đánh nát U Minh Thủy Tiên Đồ, cũng dẫn đến này thần bí học trưởng lọt vào phản vệ, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Siêu một tiếng, một bóng người tức hổn hển từ huấn luyện tháp bay ra ngoài. Cái này người mặc trên người trang phục màu xanh lam, thân cao 1m8, con mắt u lam, thể trạng cường tráng. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ u minh thần bí âm lãnh khí tức, để cho người ta không rét mà run. Khi hắn bay ra huấn luyện tháp trong tích tắc, đi ở trên mặt đất, thế mà cả mặt đất đều kết băng, chung quanh tràn ngập cực kỳ lạnh lẽo khí tức, khiến cho người không khỏi lạnh run. Lúc này, khoe miệng của hắn thẩm thấu một tia máu tươi, sắc mặt tâm trầm, nội tâm ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Đây không phải Lô Thu được minh học trưởng sao? Có học sinh tinh anh lập tức nhận ra cái này làm bảo nam tử thân phận chân thật. Khó trách tu luyện vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Nguyên lai là Lô học trưởng. Lúc trước Lô học trưởng cũng là Viêm Hoàng Đại học cực kỳ mạnh mẽ thiên tài, tấn thăng đến học sinh tinh anh về sau, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới vũ sư bát trọng thiên chi cảnh, nghe nói khoảng cách vũ sư cửu trọng thiên cũng không xa. Trước đó hắn liền đang bế quan, muốn tại thiên tài chiến trước đó đột phá đến vũ sư cửu trọng thiên, dạng này liền có thể cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất quan. Không ít học sinh tinh anh đều là nhận ra cái này làm bảo nam tử thân phận. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lô Thu được minh sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, mới vũ sư ngũ trọng thiên. Thế mà liền có thể hoành phá ta U Minh Thủy Tiên Đồ, từ U Minh Thủy Ngục ở trong chỗ tới, thật sự là chuyện tốt ta. Nhưng là ngươi cũng đừng phách lối, vừa rồi ta chỉ là sử dụng 5 thành công lực thôi, một khi vận dụng thập thành công lực, ngươi căn không chỗ có thể trốn, như là con kiến hôi đồng dạng biết không. Trên người hắn sát khí đằng đằng, ngươi liền tiếp tục thổi. Hạ Bình khinh thường nói, dù cho vận dụng thập thành công lực lại như thế nào, có gan liền phóng ngựa tới, ta ba chiêu liền có thể đưa ngươi đánh thành một con chó một dạng, thiếu một chiêu đều coi như ta thua. Sắc mặt hắn mười phần lạnh nhạt, dù cho tu vi chênh lệch ba trọng cảnh giới, nhưng là nếu như vận dụng địa ngục chi mâu, hắn căn sẽ không e ngại đối phương bao nhiêu. Tiểu tử này chỉ bằng những lời này cũng coi là có thể đe dọa chính mình, đơn giản cũng là trò cười. Lợi hại. Còn lại học sinh tinh anh đều là bội phục sát đất, đối mặt Lô Thu được mình cái này nhóm cường giả, thế mà cũng dám dạng này mở miệng khiêu khích, nói hai ba chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại, đơn giản cuồng vọng đến không biên giới. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu là thật triệt để chọc giận Lô Thu được mình, đến tuột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Ngươi quá cuồng vọng. Lô Thu được mình đốn lúc giận tím mặt, hắn trở thành học sinh tinh anh về sau, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền tấn thăng đến vũ sư bắt trọng thiên chi cảnh, chiến lược mạnh mẽ. Hắn đi ra hành tẩu giang hồ, cái nào không phải A-dua nịnh hót, nịnh bợ không thôi, căn không ai dám đối với hắn có bất kỳ bất kính. Nhưng là hiện tại tiểu tử này thế mà cuồng vọng đến loại tình trạng này, nói hai ba chiêu liền có thể đánh bại hắn. Nếu như hắn có thể nhịn được chuyện này, hắn cũng không phải là Lô Thu Được Minh. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng làm sao hai ba chiêu đem ta đánh bại. Lô Thu Được Minh gào thét một tiếng, nổi giận đùng đùng, trên người hắn buộc phát ra khí thế đáng sợ, không khí vặn vẹo. Người chung quanh đều là kinh hãi, tại Lô Thu Được Minh trên đỉnh đầu thế mà xuất hiện một bộ cự đại bức tranh. Bức tranh này quyển đơn giản so trước đó rõ ràng không chỉ gấp 10 lần, thiên địa thủy hệ khí tức đều điên cuồng tuôn đi qua. Mỗi một lần hô hấp, những này thủy khí dọc theo lỗ chân lông, tiến vào Lô Thu Được Minh thân thể, tựa hồ thân thể của hắn hóa thành vạn thủy chi nguyên, có thể cho chính là bách xuyên lực lượng. Trên đỉnh đầu bức tranh, mỗi một dòng sông đều là từ chân nguyên ngưng tụ mà thành, cẩn trọng vô cùng. Vô số đầu tà ma tựa hồ tại cái này dòng sông màu đen ở trong bị chấn áp lại, ẩn chứa thần bí quỷ dị lực lượng. Khi bức tranh này quyển đi ra trong nháy mắt, chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, phảng phất tại nơi này mở mấy trăm đài điều hòa không khí, người chung quanh đều cảm giác đến vô cùng lạnh lẽo, không ngừng rùng mình. Đủ, đường đường học sinh tinh anh, thế mà còn ở trường học đánh nhau, còn thể thống gì? Đông nhiên ở giữa, nơi xa một vị râu trắng lao giả xuất hiện, an mặc toàn thân áo trắng, hắn từ không trung hạ xuống, nhẹ nhàng nhất chỉ quá khứ, trong nháy mắt liền đem Lô Thu Được Minh chân áp xuống, đem bộ kia u minh bức tranh phá giải đến sạch sẽ. Đông một tiếng, hắn hạ xuống tới, khí thế uy áp thiên hạ, đứng tại Hạ Bình cùng Lô Thu Được Minh giữa hai người, ngăn cản tranh đấu. Hắn đứng chắp tay, tản mát ra tông sư khí độ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm hình thành một cái khủng bố khí tràng, chung quanh học sinh đều là nhịn không được rút lui mấy bước, lúc này mới ngăn cản được đối phương khí thế. Chương 561, Tiểu nhân Sam Nôn. Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão tốt. Nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, đông đảo học sinh tinh anh đều là giật nảy cả mình, nhao nhao cúi đầu, hành lễ. Bởi vì vị này hoàng trưởng lão là tòa này huấn luyện tháp tổng quản, thực lực thâm bất khả chắc, đã đạt tới vương gia cảnh, quyền cao chức trọng, cái nào dám tại đại nhân vật như vậy trước mặt làm càn. Hạ Bình cũng cảm nhận được vị trưởng lão này thân thể bên trên tán phát ra như là thâm nguyên đồng dạng khí tức, trước đó Tây Hoang thành thành chủ các loại tông sư hàng ngũ, cùng vị lão giả này so sánh, đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Cho dù hắn thực lực bây giờ không biết mạnh mẽ bao nhiêu, đoán chừng lao giả này muốn giết chính mình, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hoàng trưởng lão, nhìn thấy lao giả này xuất hiện, tức giận diễm mười phần phách lối Lô Thu Được Minh đốn lúc cung kính, không dám chút nào đối vị này hoàng trưởng lão có bất kỳ bất kính thái độ. Thu Được Minh, ngươi trường học trọng địa tùy ý xuất thủ, cái này có chút quá. Hoàng trưởng lão nhàn nhạt nhìn lấy Lô Thu Được Minh. Thấy thế, Hạ Bình kêu lên, đúng à, trưởng lão, ngươi là không thấy được gia hỏa này vừa rồi nhiều hung tàn, đơn giản cũng là muốn đem ta đánh cho đến chết, cùng vô cùng hung ác lưu manh không có gì khác biệt, tướng ta quy coi là không có gì, giống như hắn cũng là trường học giống nhau. Nếu như không phải ta có chút sự tình, sớm đã bị hắn đánh chết,

đồng thời cũng luyện hóa thủy nguyệt thảo cùng năng lượng thạch các loại bảo vật, điên cuồng đột phá 5-6 đường kinh mạch, nhượng chân nguyên trong cơ thể gia tăng thật lớn. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, như vậy đột phá đến vũ sư thất trọng thiên cảnh giới, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Một khi bước vào cao cấp cảnh giới võ sư, không nói là vũ sư cảnh vô địch, nhưng là vậy cũng chênh lệch không xa, cho dù ở thiên tài chiến ở trong độc chiếm vị trí đầu, cũng không phải là không thể nào. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh mấy khỏa, nhượng địa ngục kim ô huyết mạch đại đại dung hợp, cũng khiến cho hắn mắt trái phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu có thể tiến thêm một bước lời nói, như vậy mắt trái liền có thể triệt để thành hình. Nếu như có được địa ngục kim ô nhãn, này tuyệt đối sẽ để trên người hắn thực lực để bạt mấy lần. Rất nhanh, Hạ Bình liền chỉnh lý tốt phục trang, rời đi biệt thự, tiến về huấn luyện tháp trước mặt quảng trường. Chỉ gặp lúc này, từ bốn phương tám hướng đến vô số học sinh tinh anh, cơ hồ chất đầy quảng trường, lít nha lít nhít, nhìn nhân số tối thiểu đạt tới 2-3 vạn người. Từng cái đều là cấp bậc võ sư cao thủ. Thật mạnh! Hạ Bình có thể cảm nhận được những tinh anh này học sinh khí thế, từng cái đều là không tầm thường, thân kinh bách chiến. Một số bình thường ở bên ngoài lịch luyện, cùng quái thú chém giết. Một số trốn ở một chỗ động phủ, an tâm tu luyện. Một số ngày thường điệu thấp, xưa nay không ưa thích xuất đầu lộ diện. Lúc này, bởi vì là thiên tài chiến bọn họ toàn diện đều đi ra, những cái này mới là học sinh tinh anh ở trong chính thức tinh nhuệ. Thậm chí ngay cả vũ sư cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng có một đồng lớn. Bọn họ tại đám học sinh này ở trong hạc giữa bầy gà, bị cho rằng là lần này thiên tài chiến hữu lực quán quân sau sửa nhân tuyển. Không nghĩ Mát Bình xuất hiện ở đây, cũng nhất thời gây nên không ít học sinh tinh anh chú ý, bởi vì hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Viêm Hoàng Đại học danh nhân, danh tiếng chính thịnh, không ai không biết không người không hay. Tiểu tử này cũng là Hạ Bình. Nhìn phổ phổ thông thông, không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy đại sự. Vừa tiến đến Viêm Hoàng Đại học liền gây chuyện thị phi, dâm trăm đại xã đoàn, giết truy phong tặc, diệt vô pháp rút, làm thịt con trai của Hắc Hạt Vương Hạt Thập Tam, gần nhất còn hố không ít học sinh tinh anh tiền. Nghe nói liền lô thu được Minh Đô cắm đến trong tay hắn, an thua thiệt ngầm, có người nói hắn tức giận đến phát cuồng. Thề muốn tìm về cái này chẳng tử. Chậc chậc, thật sự là không được hậu bối, chẳng lẽ lần này thiên tài chiến hắn cũng muốn độc chiếm vị trí đầu hay sao? Làm sao có thể? Nghe nói hắn mới là vũ sư ngũ trọng thiên thôi, cho dù là yêu nghiệt, cũng vô pháp tại cường giả như mây thiên tài chiến ở trong ra mặt, gặp được vũ sư cảnh đỉnh phong cường giả, lập tức liền sẽ thua trận. Xác thực, hắn tương lai tại mấy năm về sau. Hiện tại hắn vẫn là kém quá xa, nói thực ra lần này hắn cũng chính là qua hấp thụ kinh nghiệm. Thật sự là chờ mong a, không biết mấy năm về sau, yêu nghiệt này đến tột cùng sẽ chọc cho ra cái đại sự gì tới. Khi đó chúng ta đã sớm tốt nghiệp, để cho người khác qua đau đầu đi. Không ít học sinh tinh anh đều là nhìn lấy Hạ Bình, cũng là đối cái này người chuyên gây họa như sấm bên tai. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Bình còn có thể thiên tài chiến làm ra manh mối gì tới. Xác thực tiểu tử này náo ra rất đại sự tình. Nhưng là thiên tài chiến so sánh là võ đạo thực lực, chưa từng có ngạnh thực lực, dù cho có chút quỷ kế, cũng không phải trên bàn. Hiện tại Hạ Bình vẫn là quá non, muốn cùng tu luyện so với hắn nhiều đã nhiều năm thiên kiêu so sánh, vẫn là kém quá xa. Xem ra không ít người đều là xem thường ta à, cũng tốt, xem thường càng nhiều người càng tốt, dạng này mới thuận tiện gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn lời gì cũng không nói, rất là chờ mong thiên tài chiến bắt đầu. Vâng! Đúng vào lúc này, trên bầu trời bay tới một chiếc cự đại chiến hạm, che khuất bầu trời, đến quảng trường trên không, giữ tận họng pháo lộ ở bên ngoài. Dạng này một pháo liền có thể hoành sập một tòa núi lớn, uy lực mạnh mẽ. Siêu một tiếng, nhất tôn lão giả áo xám lập tức từ chiến hạm bên trong bay ra ngoài, lăng không hư độ, ánh mắt rủ xuống, như là một tôn thần chi, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tản mát ra khủng bố khí chàng, lập tức liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Ở đây học sinh đều là hãi nhiên, bọn họ cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ buông xuống một tòa núi lớn, so đợi tại gấp 10 lần trọng lực thất thời điểm còn khủng bố, ép tới cốt cách đều rung động đùng đùng, chân nguyên vận chuyển đều xuất hiện đỉnh trệ vị đạo. Trên mặt đất càng là không chịu nổi uy thế như vậy, xuất hiện lốp bốp tiếng vang, từng đạo vết rách hiện hiện. Vương gia, đây tuyệt đối là nhất tôn vô địch vương gia. Hạ Bình nhìn chằm chằm cái này lão giả áo xám, hắn cảm nhận được cái này lão giả áo xám thực lực sự khủng bố, tuyệt đối siêu việt mình đã từng thấy bất luận kẻ nào, cho dù ở vương gia bên trong, đoán chừng cũng là có ít cường giả. Phó hiệu trưởng Lỗ Thư Đồng, đây là nhất tôn vô địch vương. Có học sinh tinh anh lập tức nhận ra hắn. Không thể nào, thế mà có thể nhìn thấy Lỗ hiệu trưởng xuất hiện, thật sự là quá vinh hạnh. Nghe nói hắn từ đại phá diệt thời đại liền sống đến bây giờ, thọ mệnh vượt qua ngàn năm, kinh lịch mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc tử chiến, không biết giết bao nhiêu vương gia, đây là nhất tôn chân chân chính chính lao quái vật, liên bang tổng thống đối với hắn cũng lễ kính ba phần. Thi đại học thời điểm, lịch sử đề liền xuất hiện qua Lô hiệu trưởng đề mục, nhớ kỹ lúc trước ta còn đọc hồi lâu. Quá may mắn. Tầm thường thời điểm cái này nhóm cường giả đều là đang bế quan, nơi nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới là thiên tài chiến, liền Lỗ hiệu trưởng đều xuất hiện, đây là truyền kỳ nhân vật bình thường. Cũng không biết hiệu trưởng hội sẽ không xuất hiện, nghe nói hiệu trưởng cũng là nhất tôn càng khủng bố hơn cường giả, có người nói hắn thực lực siêu việt vương gia cảnh, qua đến vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Hiệu trưởng đó là thần long gặp đuôi không thấy thủ nhân vật. Nhân tộc đỉnh phong lão đại, chỉ là thiên tài chiến là sẽ không xuất hiện, muốn cho hắn xuất hiện, đoán chừng cũng chỉ có diệt tộc nguy cơ. Không ít học sinh tinh anh đều là cuồng nhiệt nhìn lấy vị này lão giả áo xám, nhìn thấy dạng này sẽ chỉ ở sách lịch sử xuất hiện nhân vật, từng cái đều là rung động, khó mà ức chế chính mình nội tâm. Lỗ hiệu trưởng, học sinh tinh anh đã đến đủ. Dưới quảng trường, mấy cái lao sư hét lớn. Ừm, đã đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Lão giả áo xám Lỗ Thư Đồng gật gật đầu, vung tay lên. Vâng! Chỉ gặp này chiếc cự đại chiến hạm chấn động, lập tức buộc phát ra một đoàn năng lượng, trong nháy mắt liền bao phủ trên quảng trường vô số học sinh. Một giây sau, cái này đoàn năng lượng liền đem toàn bộ học sinh tinh anh mang đi, hút vào bên trong chiến hạm bộ. Cái gì? Hạ Bình một cái hoảng hốt. Phát hiện vẹn vẹn một giây thời gian, chính mình liền từ quảng trường biến mất, từ mà đi tới chiếc chiến hạm này trên chỗ ngồi, còn lại học sinh tinh anh cũng là từng cái ngồi tại chính mình chỗ ngồi, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn lập tức liền biết chiếc chiến hạm này không thể coi thường, hẳn là nhân loại tối cao trí tuệ kết tinh, trước đó gặp được chiến hạm, đều không thể cùng chiếc chiến hạm này đánh đồng. Chương 566, Thiên tài như mây. Chiến hạm ở trong. Tích. Ngay tại Hạ Bình bọn người vừa mới ngồi vị trí tốt thời điểm, lập tức liền có một phong bưu kiện phát đến riêng phần mình trong máy bộ đàm. Thiên tài chiến quy tắc. Không ít người đều ấn mở bưu kiện, lập tức nhìn thấy phía trên tiêu đề. Lần này chúng ta muốn đi ngày hôm đó Nguyệt Thành. Có người nhìn trong thơ mặt nội dung, nhất thời kinh hô lên. Nhật Nguyệt Thành. Hạ Bình biết. Đây là vân tiêu giới lớn nhất cận chiến thành thị, nó kiến tạo rất nhiều cách đấu tràng, bình thường tổ chức đại lượng cận chiến biến cố, tỉ như tông sư chiến, thậm chí là vương gia chiến, đều sẽ ở cái địa phương này tổ chức. Mà tòa thành trì này cũng trở thành vân tiêu giới nổi danh nhất thành thị một trong, không ít võ giả đều sẽ mộ danh mà đến, tiến về cái thành phố này, tìm kiếm các loại cao thủ tiến hành quyết đấu, tăng cường kinh nghiệm võ đạo. Lần này thiên tài chiến sân thi đấu, cũng tuyển tại cái thành phố này. Lần này thiên tài chiến tổng cộng có 2 vòng đấu. Có người tiếp tục xem bưu kiện, vòng thứ nhất là đấu vòng loại, lần này báo danh tham gia người hết thể có 100 vạn người, đấu vòng loại kết thúc về sau chỉ có 1 vạn người có tư cách xuất tuyến. Mà thu được xuất tuyến tư cách thiên tài, liền có tư cách tiến vào thiên yêu chiến trường. Nhìn thấy cái này nội dung, không ít người đều là chấn kinh,

Chiến hạm chính nhanh chóng hướng phía Nhật Nguyệt Thành bay qua. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng bị thiên tài chiến cái này bao phủ toàn bộ Vân Tiêu giới biến cố kinh động tới. Lần này thiên tài chiến, chúng ta chiến thần học viện nhất định phải thu hoạch được thứ nhất, trước 1.000 tên chiếm cứ tận lực nhiều tên ngạch, tốt nhất đem 10 hạng đầu bao tròn. Một cái chiến thần học viện lão sư đang gào thét. Vâng. Nhượng trường học khác người đớp cứt qua. Rất nhiều chiến thần học viện học sinh tinh anh đều là hét lớn một tiếng, khí thế như hồng. Lần trước chúng ta Hắc Bạch học viện bài danh không phải rất lợi hại lý tưởng, lần này nhất định phải vì học viện tranh một hơi, nếu không các ngươi trở về, huấn luyện gấp bội, huấn luyện đến thổ huyết mới thôi, có nghe hay không? Hắc Bạch học viện lão sư cũng tại trước khi chiến đấu động viên. Vâng, lão sư. Lần này chúng ta Hắc Bạch học viện tuyệt đối sẽ đánh tan trường học khác, đoạt được thứ nhất. Một đám Hắc Bạch học viện học sinh tinh anh hét lớn một tiếng, con mắt đều là lộ ra hừng hực liệt hỏa. Đầu tiên là chúng ta thiên thần đại học, không có thứ nhất chẳng phải là cái gì, các ngươi là thiên thần, là trí cao vô thượng thần chi, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt các ngươi địch nhân đều diệt cho ta. Thiên thần đại học lão sư sắc mặt lạnh lùng. Sát khí đằng đằng. Biết, lão sư. Đạt được thứ nhất, đó là đương nhiên. Không có người có thể ngăn cản chúng ta thiên thần đại học tốc độ. Một đám thiên thần đại học học sinh tinh anh ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này, các đại vương giả gia tộc người cũng xuất động. Lần này thiên tài chiến, là ngàn năm một thở thời cơ. Không sai. Nếu có thể ở thiên tài chiến lộ mặt, đây chính là trở nên nổi bật thời cơ. Nghe nói thu hoạch được thiên tài chiến quan quân, sẽ nhận được vương gia khen thưởng, không thể coi thường, đệ nhất tuyệt đối có giành lại tới. Tiến vào thiên yêu chiến trường quyền lợi cũng nhất định phải đạt được, nơi đó có vô số trí bảo, đối tại gia tộc bọn ta có chỗ tốt cực lớn, các ngươi nhất định phải tại đấu vòng loại xuất tuyến. Nếu như ai có thể tại đấu vòng loại xuất tuyến, lập tức có thể thành vì gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, trở nên nổi bật. Không ít vương gia gia tộc đều là đối gia tộc mình con cháu hứa hẹn, chỉ cần có thể tại đấu vòng loại xuất tuyến, thu hoạch được tiến vào thiên yêu chiến trường thời cơ, gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng. Thậm chí có thể tại thiên tài chiến ở trong thu hoạch được trước 100, thậm chí 10 hạng đầu lần. Càng biết xem như là tương lai gia tộc tộc trưởng đến bồi dưỡng, có thể chấp trưởng vô thượng đại quyền. Một vài gia tộc con cháu đều là nắm chặt quyền đầu, bọn họ chờ đợi mấy năm thời gian, chính là vì chờ đợi cái này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thời cơ. Một khi có thể tại thiên tài chiến lộ mặt, lập tức có thể nhất phi trùng thiên. Dù cho trước đó bọn họ cỡ nào thụ gia tộc coi nhẹ cũng tốt, một khi tại thiên tài chiến có biểu hiện xuất sắc, lập tức sẽ trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người yêu, tiền đồ vô lượng. Trên thực tế trước đó thiên tài chiến, cũng thật nhiều không có tiếng tăm gì người, đồng nhiên ở giữa tại thiên tài chiến bạo phát, từ đó làm cho người chú mục, thậm chí bị vương gia thu làm đồ đệ. Đây là một cái cá vượt long môn thời cơ. Một số mạnh đại võ đạo tổ chức cũng đang thương lượng. Nghe nói lần này thiên tài chiến không thể coi thường, trước đó mấy lần cùng lần này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắc hắc, xuất hiện không ít trăm năm cũng khó khăn mỗi ngày mới, đơn giản cũng là vô thượng rầm rộ. Đây là thiên tài bồi xuất niên đại, thiên tiêu tranh hùng. Dù cho không phải 100 người đứng đầu cũng được, chỉ cần có thể tại đấu vòng loại xuất tuyến, đều là yêu nghiệt, tiến vào các đại võ đạo tổ chức. Đoán chừng đều là nhân vật trọng yếu, tay cầm trọng chôi. Cũng không phải sao. Rất nhiều võ đạo tổ chức lão đại, có không ít đều là xuất từ thiên tài chiến, đám người này tiền đồ vô lượng. Đây là thu nạp võ đạo tinh anh cơ hội tốt nhất. Nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm mỗi một cái đồng hồ hiện kiệt xuất võ giả, nếu là bỏ lỡ một cái cá lọt lưới, đều sẽ tổn thất nặng nề. Toàn diện đều cho thức tỉnh 12 phần tinh thần. Là lão đại, ba chúng ta ban ngược lại, 24 giờ mọi thời tiết theo dõi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái nào. Rất nhiều võ đạo tổ chức nòng cốt tinh anh đều là đang thương lượng, bọn họ cũng nhìn chằm chằm lần này thiên tài chiến,

nhưng là cũng coi là trọng điểm trường học. Muốn thi đi vào cũng phải cần ngàn dặm mới tìm được một, mỗi một học sinh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mấy người mở miệng nói ra. Có thể không chờ hắn nói hết lời, Hạ Bình liền cắt ngang hắn lời nói, chọn cái dám, trường học dở tệ, tên nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết từ chỗ nào cái vấn đề địa phương đi ra. Không có thi đậu Viêm Hoàng Đại học ngươi cũng không cảm thấy ngại tham gia đấu vòng loại, ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. Bất quá cái này có lẽ cũng là trường học dở tệ xuất thân người ưu điểm, ra mặt dày. Có lẽ còn có cái ưu điểm gọi vô tri không sợ, mình biết mình bài danh hội hạng chót, cũng nỗ lực dự thi, mục đích chính là vì phụ trợ ta Viêm Hoàng Đại học cường đại, điểm ấy còn tính là có thể tán dương. Hắn mười phần cảm khái. Ngươi, mấy người khuôn mặt đều lục, nghe được chính mình trường học bị giáng chức đến không đáng một đồng, nói bọn họ dự thi là ra mặt dày, chuyên môn phụ trợ Viêm Hoàng Đại học, bọn họ đơn giản hận không thể cùng hỗn đản này liều mạng. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Viêm Hoàng Đại học đều thi không đậu, muốn các ngươi làm gì dùng? Hạ Bình răn dạy nói, nếu như ta là các ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát. Thi không đậu Viêm Hoàng Đại học người, căn không có tư cách sống trên thế giới này. Hỗn đản! Đám người này nghiến răng nghiến lợi, phổi đều tức điên, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Chẳng lẽ thi không đậu hạng nhất đại học liền không có tư cách còn sống sao? Những cái kia thi đậu tam lưu đại học người, chẳng phải là từng cái đều phải tự sát? Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Một cái nam tử áo vàng nhảy ra, đối Hạ Bình quát lớn, đừng tưởng rằng thi đậu Viêm Hoàng Đại học có cái gì không tầm thường. Anh hùng Mạc Vân chớ có hỏi xuất thân, giống như ta vậy, tốt nghiệp trung học, gian khổ tu hành, nhiều lần lấy được kỳ ngộ, còn không phải như vậy cùng các ngươi đứng tại đồng dạng trên sàn thi đấu, ngươi đừng quá xem thường người a. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, sắc khí đằng đằng, rất là không phục Hạ Bình lời nói. Mù chữ, lập tức im miệng, đây là ngươi nói chuyện địa phương sao? Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra, chúng ta những này thi lên đại học người nói chuyện, ngươi một cái mới tốt nghiệp trung học mù chữ có tư cách gì lên tiếng, ngươi còn có hay không điểm lòng xấu hổ? Cái gì? Nam tử áo vàng khuôn mặt đều lục, hắn lúc nào bị người dạng này đã kích qua, mặc dù mình mới tốt nghiệp trung học, nhưng có phải thế không mù chữ, đều là biết chữ. Mà lại 30 tuổi trước đó liền tấn thăng đến vụ sư cảnh, thả ở đâu đều là thiên tài, dù cho đảm nhiệm quân đội tướng lãnh, cũng là đúng quy cách, cái nào dám nói hắn là mù chữ. Ta không phải mù chữ. Nếu như ngươi lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta liền giết ngươi. Nam tử áo vàng phát điên nói. Mù chữ, mù chữ, mù chữ, gọi thì thế nào? Hạ Bình khinh bị nói. Hắn liên tục gọi 3 tiếng. Hôn đàn, chết đi cho ta. Nam tử áo vàng phẫn nộ tới cực điểm. Quay một chút, hắn trong nháy mắt đem trên người mình một thanh đại đao cơ múa, hướng phía Hạ Bình vỗ tới. Hắn thể hiện ra vũ sư thất trọng thiên tu vi, một đạo ánh đao giữa không trung lấp lóe, ẩn chứa vô cùng sát khí, phảng phất liền xem như một tòa núi nhỏ đều sẽ bị chém thành 2 khúc. Mà lại đao này tốc độ ánh sáng độ thật nhanh, nhanh đến cực điểm, đơn giản vượt qua tốc độ âm thanh. Đây chính là nam tử mặc áo vàng này sở trường tuyệt chiêu 36 thức đại khoái đao. Hắn đem này môn đao pháp tu luyện tới cực hạn, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cùng hắn chiến đấu địch nhân, thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đao quang lóe lên, liền bị hắn cho diện, đầu cùng thân thể đều sẽ bị trong nháy mắt làm 2 nửa. Máu me đồng địa. Cút. Hạ Bình đứng tại chỗ căn liền không có động, phát ra gầm lên giận dữ. Vương cấp vũ kỹ Thiên Long Bát Âm. Quanh một tiếng, cái này gầm lên giận dữ, coi là thật như là Thiên Long nộ hống, trong không khí đều ngưng tụ thành thực chất, sóng âm quần quận như là sóng lớn, hướng phía nam tử áo vàng thân thể tập kích quá khứ. Phương viên 3 cây số pha lê, đều tại cái này âm 3 chấn động phía dưới. Vỡ nát tan cảnh. Phu cận học sinh tinh anh đều là nhịn không được che chính mình lỗ thai, nhưng là ngay cả như vậy, cũng bị dạng này âm ba chấn động đến huyết dịch sôi trào, kém chút ho ra máu đi ra. Mà chính diện chịu một kích này, nam tử áo vàng càng là thê thảm, khủng bố âm ba hoành đến, trong nháy mắt liền đem hắn đao khí cho chấn động thành phấn vụn, tiếp lấy truyền lại đến hắn trên thân thể. Đông. Nam tử áo vàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể đụng phải trăm ngàn lần chấn động, con mắt, miệng, cái mũi, lỗ thai các loại này địa phương đều chảy ra đại lượng máu tươi. Siêu một tiếng. Lúc này một đạo bạch quang lấp lóe, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên chiến bại, bị truyền tống ra ngoài. Trên mặt đất thì là xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt, như là chi chu võng, phân bố đặt ở phương viên một cây số khu vực. Thật mạnh âm ba công pháp. Thật đáng sợ, tiểu tử này chân nguyên làm sao lại hùng hậu đến loại trình độ này. Hắn mới vũ sư lục trọng đi, làm sao lại khủng bố như thế. Nhìn thấy Hạ Bình vừa ra tay, liền chém giết nam tử áo vàng, những võ giả khác từng cái đều hoàn toàn biến sắc, cảm nhận được Hạ Bình trên thân mạnh mẽ chiến lược, không thể coi thường. Bọn họ lập tức biết, tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đã sớm nói, bất quá chỉ là mù chữ mà thôi, thế mà cũng dám đối Viêm Hoàng Đại học xuất thân cường giả xuất thủ, đây không phải muốn chết là cái gì. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, hy vọng hắn về sau có thể hấp thụ giáo huấn, gặp được giống ta loại này xuất thân cao quý người, quay đầu liền đi, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có lẽ lúc này mới có thể sống được lâu một chút. Giết hắn. Một người hét lớn một tiếng, hắn rốt cuộc thụ không tiểu tử này một giây thời gian, tuy nhiên bị xử lý nam tử áo vàng hắn không biết, nhưng là tại loại tràng diện này. Cũng coi là tạm thời đồng minh. Nhưng là bây giờ đồng minh bị chém giết, bọn họ chỗ nào còn biết ẩn nhận xuống dưới. Hét lớn một tiếng, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn họ có cầm trong tay trường kiếm, có cầm trong tay trường thương, có cầm trong tay đại đao, tựa như tia chớp sông đâm tới. Hiu hiu hiu. Từng đạo hàn mang bạo phát đi ra, như là sao băng, mỹ lệ lại ẩn chứa chí mạng khí tức. Bốn phía không khí đều tại điên cuồng chấn động, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Hơn 10 đạo hàn mang giáp công, bộc phát ra khí thế khủng bố, lập tức liền đem Hạ Bình thân thể bao trùm. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thể nội khí công điên cuồng vận chuyển, một trưởng vô ra. Bất động như lai trưởng đệ tam thức Phật động Sơn Hà. Ở cái này nháy mắt, toàn thân hắn toát ra kim quang. Như là bao trùm một tầng vàng giống như, phía sau ẩn ẩn xuất hiện Phật Đà hư ảnh, cả vùng đều tại cỗ này quần cuộn lực lượng, hạ, chấn động. Lúc này, tôn này Phật Đà lộ ra trách trời thương dân khí tức, tựa hồ cảm khái sinh tử vô thường, nó hư không nhô ra nhất trưởng, hướng phía đám người này hung hăng ép tháp xuống tới, từng đạo kim quang ngưng tụ thành thực chất, phảng phất liền hư không đều có thể xuyên thủng. Chương 571, quần tình mãnh liệt. Ẩm. Vẹn vẹn nhất trưởng, cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động, lập tức liền đem đám người này toàn diện đánh bay. Đồng thời nương theo lấy vũ khí âm vang rung động thanh âm, bị chấn động đến đứt gãy. A. Không ít người càng là phát ra tiếng kêu thảm, không chịu nổi cỗ lực lượng này, lồng ngực tựa hồ cũng xuất hiện một cái kim sắc trường ấn, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Giữa không trung nổ tung. Quanh một tiếng, đám người này nhao nhao hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị chuyển di rời đi nơi này. Ừm. Còn có một người không chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn một trưởng vỗ chết 11 cao thủ, nhưng là rất nhanh phát hiện còn có một cái nam tử áo lam tựa hồ không có bị chính mình trục chết, chỉ là khỏe miệng thẩm thấu máu tươi, rút lui mấy chục bước. Cả mặt đất đều bị hắn hai chân lê ra một đạo thật sâu vết rách. Cho dù hắn bộ dáng rất là thê thảm, nhưng là vẫn không có chết. Gia hỏa này, quá mạnh. Nam tử áo lam tâm can đều đang run rẩy, vẹn vẹn nhất trưởng, liền đem bọn hắn những người này liên thủ phá giải, thậm chí đem bọn hắn nhất trưởng đánh giết, tới lực lượng đều không có. Mà hắn sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là tu luyện một môn vương cấp phòng ngự khí công đại gia diệp khí cháo,

làm sao có thể là chuyên môn đánh cờ. Cái kia hỗn đản phách lối cái dám, gặp được ta chiến thần học viện cao thủ, mấy chiêu liền đuổi hắn ra khỏi cất tới. Chiến thần học viện học sinh căm giận bất bình. Không chỉ có như thế, cái kia hỗn đản còn nói trừ Viêm Hoàng Đại học bên ngoài, trường học khác đều là trường học dở tệ, không đáng giá nhắc tới, hắn làm sao dám nói ra những lời này. Quá không coi ai ra gì. Thi đậu Viêm Hoàng Đại học không nổi a, còn lại sinh viên đại học cũng là rất lợi hại nỗ lực, không phải củi mù. Quá khi dễ người, đây là ở trước mặt tại quốc chúng ta mặt. Thế mà còn nói tốt nghiệp trung học người là mù chữ, ta đồng hắn một mặt, cái kia hôn đảng ngữ văn đều chẳng qua đóng, chẳng lẽ không hiểu được mù chữ đến tột cùng là có ý gì sao? Nhượng cái kia hôn đảng về đi dò tra từ điển. Há mồm ngay ở chỗ này nói vơ nói vẩn, Viêm Hoàng sinh viên đại học đều là loại này tố chất, như thế xem thường người. Tranh thủ thời gian điều tra thêm hắn tổ tông 18 đời, nhìn hắn có tư cách gì nói ra những lời này. Loại người này không phải phú nhị đại, cũng là con ông cháu cha, tuyệt đối có tham ô nhận hối lộ bối cảnh, đem cha hắn bắt lại, toàn bộ thân thích cũng tra rõ một lần, cam đoan không có mấy đầu cá lọt lưới. Chớ bị ta tại trên đường phố nhìn thấy hắn, nếu không nhìn thấy hắn một lần, liền đánh hắn một lần, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Không ít người xem đều là bị Hạ Bình lời nói khí hỏng. Bọn họ có người là trọng điểm đại học, có tốt nghiệp tam lưu đại học, còn có người tốt nghiệp trung học, đám người này chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là Hạ Bình lời nói đơn giản cũng là mở địa đồ pháo, đem bọn hắn toàn bộ cùng chửi. Nếu như tiểu tử này vẹn vẹn cái dựa vào miệng người nói chuyện, này còn không tính là gì, nhiều lắm là cũng là nhiều cái vô não hạ người a. Nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này thực lực không yếu, đánh cho những tinh anh đó học sinh chạy trối chết, không hề có lực hoàn thủ, vậy dạng này có thực lực, có miệng thiếu người, liền càng thêm chọc bọn hắn tức giận. Chương 572, một đám mù chữ. Cũng không chỉ có tiểu tử này là dạng này, toàn bộ Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học đi ra người đều là như thế. Cũng không phải sao. Bọn này cao tài sinh từng cái mắt cao hơn đầu, không biết nhiều làm giận. Lần trước ta cùng một số Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học học sinh tụ hội, đám hôn đả này vừa thấy mặt liền hỏi ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp, đối phương vừa nghe đến ta là Hải Dương tốt nghiệp đại học, liền lộ ra khinh bỉ thần sắc. Giống như ta là người như thế nào cặn bã, quá làm giận. Trước đó ta vị hôn thê cũng là theo một cái Viêm Hoàng đại học phân đất tròn đi đường, bọn họ cũng là loại này đạo đức bại hoại, chuyên môn đào người góc tường, đoạt người lao bà người vô sỉ. Xuất sinh A, người ta vị hôn thê đều đoạt, còn là người sao? Tại trong mắt những người này, chúng ta những này thi không đậu trọng điểm đại học tuổi mụ, căn cũng không phải là người. Rắn chuột một ổ A, những này Viêm Hoàng sinh viên đại học căn cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Đừng tưởng rằng võ đạo tư chất tốt có cái gì không tầm thường, phẩm đức không được, sớm muộn cũng là khi người gian tài liệu. Năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn A. Một đám đối Viêm Hoàng đại học oán hận chất chứa đã lâu người chửi ầm lên, cũng có người đục nước béo cỏ, ác ý biểu đạt. Có Viêm Hoàng sinh viên đại học ý đồ giải thích. Bọn họ không phải loại người này, lúc bình thường đều là tương đối là ít nổi danh, khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chưa từng có giống cái này Hạ Bình cuồng vọng như vậy, không coi ai ra gì, tiểu tử kia là kỳ hoa. Cho dù là tại Viêm Hoàng Đại học bên trong, tên này cũng là thần tăng quỷ ghét mặt hàng, người người kêu đánh. Nhưng là những người này nơi nào sẽ tin tưởng những này Viêm Hoàng sinh viên đại học lời nói. Cho rằng bọn họ căn cũng là rắn chuột một ổ, bọn họ mới mở miệng, liền bị mắng to, mắng máu chó đầy đầu. Có chút thiếp mời bị người đuổi theo mắng mấy chục trang, tổ tông 18 đời đều đi ra. Những Viêm Hoàng đó sinh viên đại học mặt đều lục, cảm thấy mình đây là lọt vào thai bay vạ gió, nhưng là cũng không có cách, đây là nhận cái kia hôn đản Hạ Bình liên lụy. Mà lúc này, Bình Thiên Môn người nhảy ra, bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ đám người kia đến nói xấu lao đại của mình. Đầu tiên, Phùng Hòa Đường liền nã pháo, kêu ầm lên, một đám mù chữ ở chỗ này gọi cái dám, các ngươi những cái này sinh hoạt thất bại giả, chó mất chủ, hiệp sĩ đổ vỏ, người thành thật, thi không đậu Viêm Hoàng Đại học không phải là các ngươi sai, nhưng là còn ở nơi này vô não kêu gào, đó chính là các ngươi đầu có vấn đề, thuần túy là quy thất bại. Có thời gian này, các ngươi còn không bằng qua nỗ lực đọc sách, tăng trưởng điểm kiến thức, khai phát một chút chính mình cần côi đại não, đào ra tình thao, dạng này có lẽ còn có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Bằng không các ngươi đời này đều chỉ có thể mang đi, linh tiền cứu tế, khi xã hội sâu mọt biết không. Hắn đôi đám người này nã pháo, xem thường đùa cợt. Cũng là chính là, một đám nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể ăn mì tôm mặt hàng, mắng chửi mắng các ngươi lại thế nào. Chính các ngươi nói một chút, trừ điểm ấy giá trị, các ngươi còn có cái gì? Hiện tại ta đại ca để cho các ngươi có chút tồn tại cảm giác, nên mang ơn. Tức làm đại ca của chúng ta lại thế nào không tốt, cũng là học sinh tinh anh, là có thể tham gia thiên tài chiến người. Các ngươi những người thất bại này đâu, so ra mà vượt đại ca của chúng ta một cọng lông chân sao. Cơm cũng chưa ăn no bụng, liền tới nơi này đánh giá ước vạn phú hào. Có loại thời giờ này vì sao không đi chuyển nhiều mấy khối gạch, cải thiện một chút sinh hoạt, cho mình nhiều hơn mấy đầu đùi gà, đây mới là hiện thực. Là mù chữ liền phải thừa nhận, ta đại ca nói thật, các ngươi còn không vui. Không sai, ta đại ca cũng là thành thật như vậy người, sẽ không nói dối. Không phục có gan liền đến Viêm Hoàng Đại học đánh ta ngay ở chỗ này. Bất quá liền sợ các ngươi liền phi thuyền phiếu tiền đều không bỏ ra nổi. Ra không tầm thường, ta có thể giúp các ngươi ra, vô tích cho vay. Một đám bình thiên môn người kêu lên, đối trên Inter đám người này rất là khinh thường, cho rằng đám người này bất quá là trên Inter thất bại giả, tới nơi này phun người, chỉ là tìm kiếm tồn tại cảm giác ga. Bọn gia hỏa này coi là châm chọc danh nhân, liền có thể nâng lên chính mình giá trị con người, đề cao mình bức cách, thật tình không biết tại hiện thực xã hội chỉ là một đoàn cứt thôi, liền mì tôm cũng mua không nổi. Như loại này người, còn muốn đối đại ca chỉ trỏ, đơn giản cũng là trò cười, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nhìn thấy những này hồi phục, nhất thời liền đem toàn bộ võng lạc nhân khí nổ, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt quyền đầu. Bọn này Viêm Hoàng Đại học hôn đản quá mức không coi ai ra gì, cái gì gọi là trừ điểm ấy bị chửi giá trị, liền không có giá trị gì, có dạng này khinh bỉ người sao. Còn nói bọn họ là thất bại giả, người thành thật, hiệp sĩ đổ vỏ, xã hội sâu mọt, chỉ có thể là lĩnh xã hội tiền cứu tế, có thời gian liền đi chuyển mấy khối gạch, dạng này còn có thể tăng thêm mấy đầu đùi gà, cải thiện sinh hoạt. Những này Viêm Hoàng Đại học hôn đã đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào a? Bọn họ cho dù là nhịn tiêu nhịn tiểu, đều nhẫn không cái này. Mà mẹ nó, một đám Viêm Hoàng Đại học chân chó đi ra, từng cái dạng chó hình người. Ca nghèo đến mỗi ngày ăn mì tôm. An đại gia ngươi, ca năm thu nhập quá 100 triệu thời điểm, các ngươi vẫn là tinh trùng. Đừng tưởng rằng là Viêm Hoàng Đại học liền không tầm thường. Công ty của ta xin mời 10 cái Viêm Hoàng Đại học tốt nghiệp sinh khi canh cổng, các ngươi tốt nghiệp chỉ có thể nhìn môn biết không. Các ngươi đám học sinh này trẻ con, từng cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thật ra ngoài lịch luyện, chém giết yêu thú, các ngươi cũng là phá hôi. Chờ đó cho ta, chờ ta số 15 phát tiền lương, lập tức tiểu người đi đánh ngươi, có loại tan học đừng chạy. Một đám người kêu gào. Bọn họ tức giận đến tái mặt, đơn giản hận không thể cách màn hình, liền tiến lên đánh nhau đám kia Viêm Hoàng sinh viên đại học, coi là đại học danh tiếng tốt nghiệp liền có thể như thế xem thường người, quá đáng giận. Phùng Hoa Đường bọn người nhìn thấy những lời này, nơi nào sẽ ẩn nhẫn, tiếp tục đối phun. Song phương phát sinh đại chiến, từ bài viết, đến diễn đàn, phát mấy vạn cái thiệp mời, tiến hành thân người công kích. Ý đồ phun đối phương sinh sống không thể tự lo liệu, bầu không khí 10 phần nóng nảy. Viêm Hoàng Đại học những học sinh khác nhìn thấy chuyện này, phát hiện chiến hỏa đều lan tràn đến trên người bọn họ, có không ít người vô duyên vô cớ liền lên Inter công kích bọn họ, mạn mắng bọn hắn tổ tông 18 đời,

bọn họ vô pháp tưởng tượng chính mình lấy làm tự hào đao pháp, tại tiểu tử này trước mặt không chịu nổi một kích. Chương 574, Khai Sơn Truy. Ẩm. Không khí nổ tung, Lâm Báo Hỏa Lâm Sư trong tay hai người trường đao lập tức liền bị chấn động thành một đống toái thiết, ầm vài tiếng rơi xuống đất, ném ra một cái hố. Hai người bọn họ tức thì bị cỗ này cương mãnh vô cùng khí kình quét đến, cả người như là rơm rạ giống như bay ra ngoài, nhao nhao nện ở đối diện một tòa nhà lớn trên vách tường. Oanh một tiếng, lúc này đối diện một tòa nhà lớn liền xuất hiện hai cái to lớn hố sâu, vết rách như là chi chu vong đồng dạng lan tràn ra, pha lê lốp bốp rung động. Đáng giận. Lâm Báo Hỏa Lâm Sư hai người phát điên, trố mắt muốn nước, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, giống như thân thể mỗi một cái tế bào đều bị con kiến cắn xé. Bọn họ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, còn muốn đứng lên phản kích, nhưng là không đợi có bất kỳ động tác gì, thân thể bọn họ rất nhanh liền hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị bài trừ ra nơi này. Hiển nhiên, hai người bọn họ bị hệ thống phán định mất đi tư cách tranh tài, đào thải ra khỏi cục. Trên thực tế nếu như không có hệ thống bảo hộ, chỉ bằng vừa rồi một trường này, bọn họ liền bị đập thành tứ phân ngũ liệt. Cái này, cái này. Nhìn thấy một màn này, những cái kia quan sát phát sóng trực tiếp người xem từng cái đều là yên lặng thất sắc, trường lớn chính mình con mắt, tựa hồ không thể tin được Lâm Thị Tam huynh đệ cứ như vậy bại. Đặc biệt là chiến thần học viện học sinh, bọn họ từng cái như cha mẹ chết. Phải biết, Lâm Thị Tam huynh đệ là bọn họ chiến thần học viện tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, bị cho rằng là có cơ hội tiến vào trước 100 cao thủ, nhưng là bây giờ lại bị trước mắt tiểu tử này mấy cái trưởng liền trục chết, đào thải ra khỏi cục. Dạng này chênh lệch thật sự là quá lớn. Làm sao lại kém lớn như vậy? Thế mà đánh cho Lâm Thị Tam huynh đệ không hề có lực hoàn thủ. Tiểu tử này cũng chính là vũ sư lục trọng thôi, làm sao có thể chiến thắng vũ sư bát trọng? Loại kia vũ kỹ thật đáng sợ, cương mãnh vô cùng, không gì không phá, bạo phát đi ra kình phong, đều có thể đem hợp kim titan kim loại cho nghiền thành một đống sắt vụn. Dù cho Lâm Thị Tam huynh đệ muốn tới đều ngăn cản không nổi, thuần túy cũng là lấy lực khinh người. Nay trường pháp như thiên mã hành không, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại ẩn chứa chí cương chí mãnh sức lực, dù cho hàng lòng trưởng cũng không gì hơn cái này, đây tuyệt đối không phải phổ thông vũ kỹ. Mà lại hắn chân nguyên cũng hùng hậu đến kinh người, cuối cùng là tu luyện đẳng cấp gì khí công. Mọi người trợn mắt hốt mồm, đều là vì Hạ Bình hiện ra thành vũ đạo kỹ xảo cảm thấy rung động, cái này vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cho dù là một số võ đạo tông sư cũng á khẩu không trả lời được, nhao nhao trầm mặc. Những người này lại làm sao biết, Hạ Bình mặt ngoài là vũ sư lục trọng thiên, nhưng là hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, thân thể chân nguyên hùng hậu trình độ liền vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trên người hắn càng là có được địa ngục kim ô huyết mạch, luyện hóa không biết bao nhiêu khỏa địa ngục kim ô tế bào, lực lớn vô cùng, như cùng một đầu còn nhỏ thần thú. Như thế nào tầm thường vũ sư lục trọng có thể sánh được? Đơn thuần là lực lượng, liền xem như phổ thông vũ sư cửu trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Chớ đừng nói chi là, hắn thi triển ra vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ, triệt để đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Trong lúc phất tay, liền đem Lâm Thị Tam huynh đệ đánh cho giống như chó chết, trong nháy mắt liền đào thải ra khỏi cục. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình chân nguyên chấn động. Đi qua chiến đấu kịch liệt, thể nội dược lực lại luyện hóa một số, đan điền chỗ sâu lập tức tuôn ra đại lượng chân nguyên. Ẩm. Nhất thời, một đường kinh mạch bị trong nháy mắt xông phá, trên người hắn chân nguyên gia tăng thật lớn, như là nước sông đồng dạng chảy xuôi tại kinh mạch ở giữa, không ngừng chấn động, gột rửa gân cốt. Cho đến bây giờ, hắn trọn vẹn xông phá 7 đường kinh mạch, còn có 5 đường kinh mạch. Là hắn có thể tấn thăng đến vũ sư thất trọng cảnh. Ừm. Đúng vào lúc này, không đợi Hạ Bình cao hứng bao lâu thời gian, nơi xa bỗng nhiên liền truyền đến khủng bố áp lực, một cái cự đại vật thể từ trên trời giáng xuống, như là vẫn thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình liền thấy cả người cao 2m3 cự hán từ đằng xa một tòa nhà lớn nhảy vọt mà đến, trong tay hắn khiêng một thanh hắc sắc cự trụ y, nhìn kỳ trọng vô cùng. Viêm Hoàng Đại học Hạ Bình, thế mà chém giết Lâm Thị Tam huynh đệ, có chút việc, nhưng là tại ta trọng chủ y Lê Hổ trước mặt, cũng chỉ là cặn bã, trên người ngươi tích phân thuộc về ta. Cự hán cười ha ha, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung quang, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, nặng đến mấy ngàn cân hắc sắc cự chủ y trong tay hắn, đơn giản như cùng một căn lông ngỗng một dạng nhẹ. Quay một chút, hắc sắc cự chủ y từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hạ Bình hung hăng đập xuống. Một chủ y này, đơn giản thật giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen ép áp xuống tới, bốn phía không khí đều bị cấp tốc gạt ra, hình thành chân không, rõ ràng còn không có đến mặt đất. Nhưng là cả vùng, đều bởi vì tác động đến ra kình phong, bị đánh rách tả tơi ra mấy trăm đạo vết rách, toàn bộ cao ốc tầng cao nhất tựa hồ cũng có chút không chịu nổi cố lực lượng này, vang lên kèn kẹt. Mà Hạ Bình cũng cảm nhận được cái này cố kinh khủng khí kình, phảng phất thân thể bị thực hiện gấp 10 lần trọng lực, như là một tòa núi nhỏ nghiền ép tại trên bờ vai. Nếu như là phổ thông võ giả lời nói, vẹn vẹn là như thế này khí kình, liền để bọn hắn không thể động đậy. Cao thủ. Cái này trọng chủ y Lê Hổ tuyệt đối là không được cao thủ, đã đạt tới vũ sư bắt trọng điên phong cảnh giới, so vừa rồi Lâm Thị Tam huynh đệ đều khủng bố mấy lần. Vẹn vẹn là như thế này thiên sinh thần lực, dù cho phổ thông vũ sư 9 tầng cao thủ, đều sẽ bị hắn một chủ y đánh chết. Bất động như lai trưởng đệ tứ thức Phật Đà Thác Tháp. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình vận chuyển thể nội khí công, trên thân khí kình bạo phát đi ra, bước ra một bước, trên người hắn chân nguyên chấn động, toát ra đại lượng kim quang, một vươn tay ra. Đây quả thực thật giống như nhất tôn Phật Đà xuất thủ, cầm trong tay trọng tháp, hư không chấn động. Trong nháy mắt đem 108.000 tòa núi lớn đều dơ lên, có vô biên vĩ lực. Ẩm. Trọng chủ y chi lực cùng Phật Đà chi lực va chạm, đơn giản thật giống như sao chổi va chạm địa cầu, bộc phát ra khủng bố sức lực, khí kình hoành tỏa ra bốn phía, tác động đến phương viên 2-3 cây số. Một tòa tòa nhà lớn pha lê, đều lập tức bị chấn nát, thậm chí khí kình quét ngang qua, đều bị xuyên thủng từng cái đại động. Nơi xa một tòa nhà lớn, tức thì bị kình phong chặn ngang cắt đứt, như là đao kiếm cắt chém, làm hai nửa, từ trên cao rơi xuống. Mà Hạ Bình hai chân giẫm trên sàn nhà, tức thì bị hoanh ra một cái cự đại hố sâu, vết rách như là chi chu võng đồng dạng phân bố bốn phía, đá vụn răng rắc rung động, bị nhao nhao chấn động thành bột mịn. Nhưng là cái này cái thế vô cùng một chủ y, lại là y y nguyên bị Hạ Bình chống đỡ đỡ được. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể ngăn cản được ta khai sơn truy, thậm chí ngay cả máu đều không nôn. Chẳng lẽ lực lượng ngươi có thể cùng ta Lê Hổ địch nổi hay sao? Cự hán Lê Hổ đều trợn tròn con mắt. Từ khi xuất sinh đến nay, hắn liền có được khủng bố cự lực, 7 tuổi liền có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi liền có thể xé xác hổ báo. Đến bây giờ, lực lượng càng là vô cùng kinh khủng, như cùng một đầu giao long. Một chủ y xuống dưới, không ai có thể ngăn cản. Nhẹ thì bị đánh thành trọng thương, nặng thì hóa thành một cục thịt tương. Bằng vào cỗ lực lượng này, hắn đánh đâu thắng đó, nhưng là bây giờ mới là đấu vòng loại, thế mà liền có người có thể ngăn cản được hắn Lê Hổ một chủ y, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Hắn đều mặc kệ tin tưởng trên thế giới còn có loại này hoang đường sự tình. Chương 575 Một chú ý định nụ y. Nói đùa sao? Nhìn thấy một màn này, phát sóng trực tiếp ở giữa ở trong có ngày thần sinh viên đại học nhịn không được kêu to lên. Lê Hổ thế nhưng là có được lực vương hổ huyết mạch, trời sinh thực lực, chỉ bằng vào lực lượng đủ để cùng tượng tộc địch nổi. Một chú ý phía dưới, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể sụp đổ. Ở trên trời thần đại học hắn đơn giản cũng là một tòa cự tháp, vô pháp siêu việt. Tiểu tử này thế mà có thể tới Lê Hổ một chủ y, lông tóc không tổn hao gì. Hắn căn không tin mình con mắt. Còn lại người xem cũng là cái trợn mắt hốt mồm. Bọn họ thế nhưng là biết vừa rồi này một chủ y kinh khủng bực nào. Một chủ y xuống dưới uy lực,